Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34 Công Chúa Vạn Tuế 2. Thời gian giây lát lướt qua, Hành Ngọc thực mau liền đầy 7 tuổi. Mấy ngày này Tống Hoàng hậu luôn là tâm thần không yên. Mục Cẩn lại đây Phượng Tê Cung khi trên mặt tươi cười cũng ít rất nhiều. Mà khi Hành Ngọc hỏi khi, Tống Hoàng hậu luôn là phe phẩy đầu nói không có việc gì. Mục Cẩn tắc gõ nàng cái trán làm nàng đừng nghĩ nhiều. Hành Ngọc biết, đại khái là biên cảnh thế cục có thay đổi, nhưng sở hữu mưa gió đều bị che ở nàng sở cư trú thiên điện ở ngoài. Mục Cẩn công khóa càng thêm vội, có đôi khi vẫn luôn vội đến đêm dài. Thời tiết đã vào thu, trong cung trồng trọt ngô đồng bay xuống dưới. Hôm nay Thái Dương có chút độc ác, Hành Ngọc luyện xong tự, đem bút lông hướng giá bút thượng gác hảo, tiếp đón cung nữ giúp nàng đổi thân quần áo. Thái tử ca ca tổ chức mã cầu tái nên bắt đầu rồi. Chúng ta mau qua đi đi, đánh mã cầu là chu triều vẫn luôn lưu truyền tới nay một loại giải trí. Hạng mục, loại này thi đấu yêu cầu ngồi trên lưng ngựa mới có thể tiến hành. Ở bình dân nơi đó tương đối hiếm thấy. Nhưng ở chu triều thư viện cùng con em quý tộc chi gian, đánh mã cầu là một loại phi thường phổ biến hoạt động. Hôm nay mã cầu thi đấu chính là Mục Cẩn tổ chức. Chủ yếu dự thi thành viên là đế đô tuổi cùng hắn xấp xỉ văn thần võ tướng gia tử đệ. Hoàng cung trại nuôi ngựa nơi địa phương ở Hoàng cung nhất Tây Sườn. Mỗi năm tổ chức trận bóng tình hình lúc ấy có không ít quan viên gia quyến từ thiên môn tiến trại. Nuôi ngựa vây xem thi đấu, Hành Ngọc đến thời điểm, sân bóng bên này đã thực náo nhiệt, nàng vừa đến sân bóng cửa chính phía dưới, bên trong liền truyền đến một trận cố lên thanh. Hỗn loạn không ít thiếu nữ kiều thiếu thái tử điện hạ cố lên tiếng la. Nàng thái tử ca ca nhân khí thật là hảo a. Hành Ngọc tấm tắc hai tiếng, đi vào trại nuôi ngựa tầm nhìn thực trống trải. Hành Ngọc nhìn ra xa trại nuôi ngựa trung ương, đi tìm Mục Cẩn thân ảnh, có chút nhân thân ở vào đám người bên trong, cho dù cùng người khác ăn mặc giống nhau phục sức, cũng sẽ trổ hết tài năng không giống người thường. Mục Cẩn chính là người như vậy, có thể cùng Mục Cẩn cùng nhau đánh mã cầu thiếu niên từ gia thế đi lên nói. Đều không bình thường, dung mạo bởi vì gia tộc gen hảo, phần lớn cũng đều lớn lên tuấn tú. Nhưng Mục Cẩn vẫn là nhất đặc biệt, 13 tuổi thiếu niên, ăn mặc ngày thường rất ít xuyên màu xanh biển kỵ trang. Hiện ra một loại cùng bình thường ôn hòa hoàn toàn bất đồng khí thế. Là nhưng lãnh thiên quân vạn mã nhuệ khí, là nhưng khai cương khoách thổ thôn tính bát phương sáng quắc thắng bại dục. Hành Ngọc vị trí tự nhiên là tầm nhìn vị trí tốt nhất. Nàng đến thời điểm, đại công chúa đã tới rồi. Hành Ngọc cùng vị này ở trong cung như là ẩn hình người giống nhau hoàng tỷ lẫn nhau chào hỏi. Hành xong lễ, Hành Ngọc liền hướng về phía trại nuôi ngựa trung ương đang ở cùng đồng đội thương thảo đối sách. Thiếu niên lang vẫy tay kêu gọi, thái tử ca ca cố lên. Cách rất xa khoảng cách cùng với tiếng động lớn tạp thanh âm mơ siêu Mục Cẩn lại như là lòng có. Cảm xúc giống nhau, đột nhiên quay đầu lại. Ở trong đám người mọi nơi tìm kiếm mơ siêu tầm mắt chạm vào chỉ miễn cưỡng lộ ra một cái đầu Hành Ngọc khi, bản mặt nháy mắt nở rộ, Mục Cẩn nâng lên tay, đối với Hành Ngọc nơi phương hướng vẫy vẫy, a, thái tử điện hạ đang xem ta, xếp sau có quý nữ kìm nén không được, cao giọng hô, thi đấu thời gian rốt cuộc tới rồi, từ cấm quân thống lĩnh tự mình đảm đương trọng tài. Ngựa bắt đầu tứ tán chạy vội, trại nuôi ngựa có rất nhiều người, Hành Ngọc tầm mắt nhưng vẫn dừng ở Mục Cẩn trên người. Nàng chưa thấy qua Mục Cẩn cưỡi ngựa, cho nên này lần đầu tiên nhìn thấy, đáy lòng liền không tự giác hiện lên khởi một câu, tiên y nộ mã thiếu niên lang, thật sự là không có so này càng chuẩn xác hình dung từ. Một hồi mã tái kết thúc, Mục Cẩn nơi đội ngũ thắng, hắn xoay người xuống ngựa. Một trương tuấn tú đa tình mặt bởi vì kịch liệt vận động có chút đỏ lên. Đem ngựa thất giao cho cung nhân, Mục Cẩn dùng khăn tay xoa hãn, cùng các đồng bạn một đạo hướng trại nuôi ngựa bên ngoài đi. Hành Ngọc chạy xuống đài cao, đi vào mục cẩn bọn họ nhất định phải trải qua trại nuôi ngựa bên cạnh. Đứng ở nơi đó chờ hắn, đến gần Hành Ngọc khi, mục cẩn cùng chung quanh đồng bạn nói một tiếng, liền mau chân hướng Hành Ngọc đi tới. Này mặt trời chói chang thiên, hắn một để sát vào, Hành Ngọc là có thể cảm giác được một cổ sóng nhiệt ập vào trước mặt. Nàng ngửa đầu xem hắn, mới phát hiện xưa nay nếu xương hoa thanh lãnh thiếu niên. Lúc này liền như đào hoa giống nhau liễm diễm đa tình. Dấu lớn bia, dấu lớn nguyên bản đã cọ qua hãn. Nhưng đi rồi một đoạn đường, mục cẩn trên trán lại có chút đổ mồ hôi dấu hiệu. Hắn đem sạch sẽ khăn tay từ trong tay áo lấy ra, đưa cho Hành Ngọc, sau đó tự nhiên mà vẩy cúi xuống thân mình, tiến đến Hành Ngọc trước mặt nhắm mắt lại. Thái tử ca ca là ở cùng ta làm nũng sao? Mục cẩn lược mở to vừa mở mắt, vẫn là cái loại này hống tiểu hài tử miệng lưỡi. Bình thường đều là Ngọc Nhi cùng ta làm nũng, hôm nay đổi một đổi nhưng hảo, Hành Ngọc vui vẻ. Giơ tay nghiêm túc giúp hắn lau mồ hôi, thẳng đến lau khô mồ hôi. Hành Ngọc mới vỗ vỗ mục cẩn gương mặt, sát hảo, mục cẩn lòng bàn tay dơ. Hắn dùng mơ u bàn tay vỗ vỗ Hành Ngọc bả vai, trước cùng cung nhân hồi Phượng Tê Cung. Thái tử ca ca vãn chút lại qua đi tìm ngươi, nói xong lúc sau. Đứng dậy khoanh tay mà đứng, nhìn theo các cung nhân vây quanh nàng rời đi ồn ào chạy nuôi ngựa. Đãi đi được xa chút, Hành Ngọc xoay người, còn có thể nhìn đến mục cẩn đứng ở nơi đó nhìn theo nàng. Thấy nàng quay đầu nhìn qua, nâng lên tay hướng nàng vẫy vẫy, mới vừa rồi đi nhanh hướng những cái đó đang chờ hắn đồng bạn đi đến. Thân ảnh dần dần biến mất ở trại nuôi ngựa cửa, Hành Ngọc cũng xoay đầu, tiếp tục hướng Phượng Tê Cung đi đến. Tống Hoàng hậu đang ở nghe nội vụ phủ người bẩm báo trong cung này một quý chi phí. Cung nhân tiến vào bẩm báo Hành Ngọc đã trở lại, nàng phất tay làm nội vụ phủ người đi trước lui ra. Hành Ngọc đi vào trong điện, Tống Hoàng hậu chờ nàng đi đến phụ cận, đem người kéo đến bên người ngồi xuống. Xem xong ngươi thái tử ca ca mã cầu tái, Hành Ngọc đã thay đổi thân thường phục, trong điện bốn phía đều bãi đầy băng bồn, lạnh lẽo phơ phất, nàng mới vừa cùng Tống Hoàng hậu nói không nói mấy câu. Chu đế liền vào được, hắn thần sắc vốn có chút túc mục, nhưng thoáng nhìn điện tượng Hành Ngọc, vội vàng thu liễm trên mặt biểu tình, bên môi nhiệm ý cười, hướng Hành Ngọc bước đi lại đây. Xem xong ngươi thái tử ca ca mã cầu tái, là cùng Tống Hoàng hậu vừa mới giống nhau như đúc hỏi chuyện. Hành Ngọc gật đầu, dùng một loại khoa trương đến như là đang nói tướng thanh ngữ khí. Sinh động như thật miêu tả mã cầu tái xuất sắc chỗ. Cho dù là ra vẻ nhẹ nhàng Chu đế cũng không khỏi cười khai hoài. Làm ngươi như vậy một miêu tả, ngươi thái tử ca ca thế nhưng không phải phàm nhân. Kia phong thái tựa bầu trời thần tiên giống nhau, Chu đế toan. Hắn khuê nữ cũng chưa như vậy sùng bái hắn cái này đương phụ hoàng. Hành Ngọc yên lặng rời đi mở lời đề. Phụ hoàng, ta muốn học tập cưỡi ngựa bắn cung cùng binh pháp, nàng yêu cầu một hợp lý con đường. Mới có thể quang minh chính đại đem chính mình biết đến rất nhiều đồ vật lấy ra tới dùng. Thật sự là, thái tử ca ca quá mức hiểu biết nàng. Nàng từ hắn một tay vỡ lòng, dạy dỗ nàng lão sư cũng là hắn tự mình chọn lựa. Thậm chí nàng trong cung cung nhân, nếu có không ổn, mục cẩn đều có thể so chấp trưởng hậu cung Tống Hoàng hậu trước phát hiện. Chu đế nhăn lại mi, hồ nháo, ngươi một cái nữ nhi ra, hiện tại tuổi còn nhỏ, lại quá 2 năm học cưỡi ngựa bắn cung cũng liền thôi. Học cái gì binh pháp? Truyền ra đi chẳng phải là làm người chê cười, lại sủng nàng. Tại đây phương diện Chu đế vẫn là hữu hạn độ, loạn thế thiên hạ tam phân. Trên chiến trường hy sinh nam nhân nhiều, trong nhà gánh nặng dừng ở nữ nhân trên người. Nữ tử địa vị tự nhiên so tiền triều muốn cao thượng rất nhiều. Cách vách Tống quốc thậm chí từng có mấy lệ nữ tử chấp trưởng triều chính tình huống tồn tại. Nhưng nàng một cái cẩm y ngọc thực công chúa. Học tập binh pháp làm cái gì? chẳng lẽ còn thật muốn thượng chiến trường? Nếu là Ngọc Nhi muốn học, ta nhàn hạ khi vì Ngọc Nhi giảng giải liền hảo. Đảo không sợ truyền ra cái gì không tốt thanh danh, Mục Cẩn đã thay đổi một thân thường phục. Thanh âm truyền ra khi vừa vặn bước vào trong điện, giọng nói rơi xuống, hắn đã đi vào hành ngọc phụ cận, ngươi khiến cho nàng hồ nháo đi, Chu Đế lắc đầu. Mục Cẩn cúi đầu, cặp kia ôn nhu đa tình con ngươi chính cười như không cười nhìn nàng. Giơ tay cọ cọ nàng chóp mũi, biết chính mình là ở hồ nháo sao? Nếu ta ở hồ nháo, kia thái tử ca ca ngươi chính là ở cấu kết với nhau làm việc xấu, Mục Cẩn nhàn nhạt gật đầu. Trực tiếp đem lời nói xoay 180 độ, vậy không phải ở hồ nháo, Hành Ngọc vừa định cười. Liền lại nghe được Mục Cẩn câu nói kế tiếp, ngươi muốn học liền học, ta Chu triều dân phong mở ra, nhiều có cân quắc không nhường tu mi chi lệ, nhưng chúng ta cả đời. Tuyệt không sẽ làm ngươi có bất luận cái gì cơ hội dùng đến sở học. Hết chương.